Kim Sa Tuyệt Mệnh Trưởng, chương 8, thất thủ bị giam cầm, góc truyện audio.com, Thích Đại Thành bị phong bế á huyệt nên không còn kêu la được thành tiếng nữa, để cho hai lão già hầu cận lôi ra ngoài xa ba trượng. Đinh Tiểu Nam thấy vậy không khỏi lặng người, song chỉ lặng thinh đứng nhìn chứ không ra tay can thiệp. Phai lão già hầu cận sau khi lôi Thích Đại Thành ra ngoài xa ba trượng, lập tức lật ngửa y ra đất, trong số một người rút ra một ngọn chùy thủ. Hai mươi mấy gã đại hán khinh trang bỗng quỳ mọp xuống đất, đồng thanh kêu lên. Cầu xin trại chủ khai ân. Tư thủ nhất quét mắt một lượt, các ngươi cầu xin cho hắn ư? Một đại hán trong số đó cất tiếng. Thích tổng quản tuy hôm nay thất thủ, song bình nhật hết sức tận tụy, xin trại chủ hãy nhiệm tình mà tha thứ cho Thích tổng quản một phen. Tư thủ nhất cười nhạt, bổn trại chủ sở dĩ có thể hùng bá Thái Sơn chính là nhờ vào sự tôn trọng chư tín, trại quy nghiêm khắc. Bất luận Thích Đại Thành xưa nay có công lao gì đi nữa, nhưng đã bội tín nuốt lời là vi phạm trại quy, không thể nào tha thứ được. Đoạn nghiêm mặt đanh giọng nói tiếp, nếu còn ai cầu xin cho hắn, nhất luật xử lột ra. Đại hán lên tiếng lập tức tái mặt quỳ trở xuống đất. Hai mươi mấy đại hán khác thầy đều kinh hoàng thất sắc, không một ai dám lên tiếng nữa. Tư thủ nhất khoát tay, hành hình, hai lão già đồng thanh đáp, ngọn chùy thủ trong tay lập tức rạch xuống. Vì Thích Đại Thành đã bị điểm á huyệt nên không nghe tiếng la hét, nhưng cảnh lột da thảm khốc cũng đủ khiến người dùng mình sờn gáy, những thấy máu tươi đầm đìa, tiếng dao sột soạt ghê rợn, phải mất thời gian nửa tuần trà cuộc hành hình mới xong. Hai lão già hầu cận tay bê bết máu, quay lại đến trước mặt Tư thủ nhất đồng thanh nói. Hành hình đã xong, Tư thủ nhất gật đầu, các ngươi tạm lui ra. Vâng, hai lão già hầu cận lui ra sau lưng Tư thủ nhất. Hai mươi mấy gã đại hán khinh trang cũng lần lượt đứng dậy, lẳng lặng chia ra đứng sau lưng Tư thủ nhất. Tư thủ nhất đồng đỉnh đi đến trước mặt Liễu Bà Tử ba người, nói. Các vị đã thấy cả rồi chứ? Liễu Tâm Mỹ cười khẩy. Chúng tôi đâu có đôi mù, tất nhiên là thấy rồi. Tư thủ nhất thoáng ngạc nhiên, các vị thấy lão phu xử lý thế nào? Liễu Tâm Mỹ lạnh lùng, hết sức hợp lý. Tư thủ nhất nhếch môi cười, bổn trại chủ xử sự chẳng những hợp lý mà còn rất triệt để. Liễu Tâm Mỹ gằn giọng, lão nói vậy nghĩa là sao? Tư thủ nhất cười bí hiểm, để giữ uy danh của bổn trại chủ xưa nay không từ mọi thủ đoạn. Tốt hơn ba người hãy tự liễu đoạn. Liễu Tâm Mỹ giận quá hóa cười, vì sao chứ? Tư thủ nhất nghiêm giọng, vì các ngươi đã chứng kiến nhược điểm và điều xấu xa của bổn trại, nếu để các ngươi sống sót ắt sẽ loan truyền ra khắp giang hồ, nên bổn trại chủ phải trừ khử các ngươi đi thì mới được yên tâm. Liễu Tâm Mỹ cười khẩy, lão tự lượng thì có đủ khả năng chăng? Tư thủ nhất vụt tuốt kiếm ra, bổn trại chủ không hề nói khoác, nếu như khử được các ngươi thì có thể giữ gìn uy danh của bổn trại, còn như ngược lại thì đó là bổn trại đã đến hồi tận mặt, bổn trại chủ không hề hối hận. Liễu Tâm Mỹ cười khẩy, vậy thì hay lắm, hãy động thủ đi. Thanh kiếm của Tư thủ nhất dài hơn bốn thước, khẽ rung lên, phát ra tiếng vang tựa như rồng gầm, đoạn lão ta nói. Ba người ai muốn ra tay trước? Liễu Tâm Mỹ vừa định tiến tới, Liễu Bà Tử đã cản lại nói. Tiểu thư, trước khi lão thân chưa chết, chưa đến lượt tiểu thư đâu. Góc truyện audio.com, lòng đầu quải trượng vung lên, cản trước mặt Liễu Tâm Mỹ, quay sang Tư thủ nhất nói. Ra chiêu đi, Tư thủ nhất cười nhạt, trường kiếm vung lên bổ chéo một thế. Liễu Bà Tử đưa quải trượng lên đón, choảng, một tiếng vang rồi, đôi bên dường như ngang sức nhau, thấy đều khẽ rung lên một cái, đoạn thu khí giới về. Đinh Tiểu Nam thoáng giật mình, nhận thấy võ công của Tư thủ nhất cao hơn Thích Đại Thành rất nhiều, bất giác thầm lo cho Liễu Bà Tử. Những nghe Tư thủ nhất cười hô hố, võ công của Phương Giá quả không phải là kém, hôm nay chết đi thật là uổng. Đoạn vung trường kiếm tiếp tục tấn công, Liễu Bà Tử biết đã gặp phải kình địch bèn chẳng dám chậm trễ, quải trượng vung lên tạo thành một vòng sáng đen nghênh đón trường kiếm của Tư thủ nhất. Những nghe tiếng loảng choảng liên hồi, chỉ trong một chiêu mà khí giới của đôi bên va chạm nhau hơn 20 lần. Chiêu này đôi bên vẫn ngang sức nhau, bất phân thắng bại. Lòng tin Liễu Bà Tử càng tăng thêm, thu quải trượng về quát. Xem chừng Từ ra trại hôm nay đành phải giải thể thôi. Tư thủ nhất lại cười ung dung, chưa chắc chiêu tới e rằng mụ phải nạp mạng đấy. Tuy nhiên bổn trại chủ chợt sinh lòng tiếc tài, hạng cao thủ như mụ mà phơi xác ở tại đây thì thật là đáng tiếc, để bổn trại chủ sinh cầm các ngươi trước. Liễu Bà Tử tức giận, đừng nói khoác, hãy mau xuất chiêu. Tư thủ nhất lại vung kiếm lên, phóng ra một chiêu trông rất tầm thường, chẳng có chút uy thế. Liễu Bà Tử qua hai chiêu vừa rồi đã thăm dò được hư thật nên chiêu thứ ba có phần ung dung hơn, bà quét ngang quải trượng nghênh tiếp trường kiếm của đối phương. Nhưng quải trượng của Liễu Bà Tử vừa chạm vào mũi kiếm thì bỗng ngửa người ngã lăn ra đất. Liễu Tâm Mỹ giật mình kinh hãi, buông tiếng hét lớn vội vã phóng ra cứu. Song Đinh Tiểu Nam đã tranh trước một bước đến trước mặt nàng, gượng cười nói.